Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 646, huyết chiến trường không? Hô hô hô, cơ giáp trong khoang điều khiển. Bạch Chấn cố gắng điều tiết hô hấp của mình tần suất. Thương thế của hắn nặng vô cùng. Xương ngực nứt xương, xương sườn gãy mất 5 căn, trong đó một cái còn đâm thủng phổi. Nếu không phải là cơ giáp cấp cứu hệ thống kịp thời đem người máy nano rót vào trong cơ thể hắn, hắn hiện tại khẳng định đã xong đời. Bất quá, chống trơn trị liệu dùng người máy nano còn thiếu rất nhiều để cho hắn lần nữa đạp vào chiến trường. Hắn còn cần tiềm năng chất xúc tác. Thứ này, mỗi đài cuồng bạo cấp cơ giáp bên trong buồng lái này đều có phối trí. Mục đích đúng là trợ giúp chiến sĩ tại thời khắc mấu chốt bộc phát sức chiến đấu thay đổi chiến cuộc. Bạch Chấn trong cơ giáp phối trí là trung cấp tiềm năng chất xúc tác. Tên tục lôi điện. Rót vào thể nội sau trong nháy mắt. Hắn liền rõ ràng cảm giác được tiêm vào bộ vị làn da từng đợt run lên. Nóng lên. Rất nhanh. Loại này vừa tê dại lại nóng cảm giác liền hướng các vị trí cơ thể lan tràn. Cũng cực nhanh trải rộng toàn thân. Thương thế tạo thành thống khổ rất nhanh liền biến mất. Bởi vì lôi điện có cường lực giảm đau hiệu quả. Trái tim bắt đầu ầm tương đương ầm tương đương ầm tương đương, địa đập mạnh. Đầu óc trở nên dị thường thanh tỉnh. Nhưng cổ họng của hắn bên trong truyền đến một trận mùi máu tươi nồng nặc. Một cỗ bọt máu không bị khống chế tràn ra tới. Xuất hiện bọt máu. Nói rõ phổi vết thương lần nữa vỡ tan đổ máu. Cái này không thể bình thường hơn được. Bởi vì tiêm vào lôi điện về sau, huyết áp hội kéo lên một đoạn. Vết thương của hắn mặc dù bị người máy nano chữa trị, nhưng vẫn như cũ yếu ớt. Tự nhiên không chịu nổi cỗ này áp lực. Lúc này, hắn nếu là tiến vào kịch chiến trạng thái, phổi miệng vết thương tuyệt đối sẽ tiến một bước xé rách. Tạo thành không có thể khống chế xuất huyết nhiều. Các loại lôi điện dược tề hiệu quả thoáng qua một cái. Đoán chừng chính là tính mạng hắn lúc kết thúc. A, tần số truyền tin bên trong lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lại có chiến sĩ bị giết. Ừng ực tương đương, Bạch Chấn đem trong miệng bọt máu nuốt xuống. Song quyền bỗng nhiên nắm chặt. Hai chân dùng sức đạp một cái. Cơ giáp chủ điều khiển não cảm nhận được động tác của hắn. Động cơ công suất chuyển vận lập tức tiêu thăng đến cực hạn. Chỉnh đài cơ giáp xoay người từ ẩn núp thiên thạch hậu phương vọt ra. Lao ra trong nháy mắt. Bạch Chấn trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy trương khuôn mặt quen thuộc. Một tấm nghiêm khắc cương chính. Là phụ thân. Một cái khác trương ôn ôn nhu lệ. Là mẫu thân. Còn có ca ca. Bạch gia là đại gia tộc. Chủ yếu tại giới kinh doanh phát triển. Hắn là con nhà giàu. Bản không cần đi lính tranh thủ quân công. Càng không cần vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng gia nhập Hà Việt quân đội. Phụ thân, mẫu thân đều không đồng ý quyết định của hắn. Bởi vì quyết định của hắn, phụ thân khí địa 3 ngày không có ăn cơm. Chờ hắn xuất hành thời điểm, phụ thân cho đi chuẩn bị một đài bất kể đại giới cải tiến cơ giáp chiến đấu. Mẫu thân mặc dù ôn nhu, nhưng từ trước đến nay tính cách kiên cường. Chưa bao giờ hội rơi lệ. Nhưng ở hắn xuất phát ngày ấy, mẫu thân lấy nước mắt rửa mặt, đau khổ khuyên hắn cải biến tâm ý. Nhi tử, Bạch gia không cần quân công tô điểm, từ thương nghiệp cũng có thể trợ lực liên bang. Mẫu thân hy vọng ngươi có thể kinh lịch hoàn chỉnh nhân sinh. Có con của mình, có gia đình của mình, mà không phải, ô ô ô, các ca ca đều trầm mặc nhìn xem hắn. Bọn họ đều khó có thể lý giải được quyết định của hắn. Đều muốn khuyên hắn quay đầu. Hắn khư khư cố chấp, dứt khoát đi tới Hà Việt, trong đầu gương mặt cuối cùng như ngừng lại mẫu thân rơi lệ trên mặt. Bạch Chấn thấp giọng nói ra, mụ mụ, thật xin lỗi, oanh, cơ giáp động cơ bộc phát cực hạn động lực. To lớn quá tải truyền đến, Bạch Chấn cảm giác mình phổi truyền đến một trận cùn đau nhức. Dù cho lôi điện dược tề cũng hoàn toàn không cách nào áp chế miệng vết thương kịch liệt đau nhức. Trong cổ họng bọt máu càng là không khống chế được dũng mãnh tiến ra. Lại bị hắn cưỡng ép nuốt vào trong bụng. Xoạt xoạt tương đương tư tương đương cùm cụp. Bạch Chấn vũ khí vào chỗ. Hắn không sở trường cận chiến. nhưng tinh thông chiến đấu tầm xa. Vũ khí của hắn có hai loại. Loại thứ nhất là hai thanh bắn nhanh súng động năng. Chủ yếu tác dụng là lợi dụng động năng đạn mang theo năng lượng to lớn cùng cao tần công kích phá hư đối phương cơ giáp cân bằng lấy tìm kiếm một kích chí mạng cơ hội. Loại thứ hai là siêu cao có thể đánh lén pháo. Vũ khí này bình thường không cần, nhưng chỉ cần đối thủ xuất hiện sơ hở, đánh lén pháo liền nhất kích tất sát. Vũ khí vào chỗ trong nháy mắt, Bạch Trần ánh mắt dương lên, khóa được đối thủ của mình. Đối thủ lái một đài thâm hồng đế quốc thông dụng màu đỏ sậm cơ giáp. Vũ khí là song đao. Động tác cơ động nhanh đến cực điểm. Hắn đem địa lợi phát huy đến cực hạn. Trong chiến trường từng khối mảnh vỡ thiên thạch hoặc bị hắn xem như công sự che chắn, hoặc bị hắn mượn lực tiến lên. Hắn giống như là một cái động vật họ mèo, lấy vượt xa chiến sĩ thông thường tốc độ chạy tới nhảy xuống. Mỗi khi hắn tới gần Hà Việt chiến sĩ thời điểm, trong tay song đao thật giống như họ mèo sát thủ lợi chảo. Bang tương đương, địa lóe lên, tùy tiện liền có thể đem đối thủ cơ giáp bổ ra. Không có người có thể ngăn cản hắn. Hắn liền là nhào vào bầy cừu bên trong mãnh hổ. Bạch Trần ánh mắt ngưng tụ. Liền tại gia hỏa này phóng tới một khối mảnh vỡ thiên thạch, chuẩn bị mượn lực chuyển hướng lúc, hắn trái cơ cánh tay xoay một cái, bắn nhanh súng động năng bắt đầu gào thét. Tê tê tê tương đương, vô số nhỏ vụn đạn tuôn trào ra, như sắt thép trường tiên đồng dạng quất hướng mảnh vỡ thiên thạch. Trong khoảnh khắc liền đem mảnh vỡ thiên thạch chiết khấu bột phấn. Cùng một thời gian, Bạch Trấn phải cơ cánh tay đồng thời nổ súng, trực tiếp khóa chặt đối thủ. Dòng lũ sắt thép tuôn ra mà qua. Lần này nửa đánh lén thức công kích lập tức đã mang lại kỳ hiệu. Cái kia chiến sĩ cơ giáp trở tay không kịp, cơ giáp tư thái cơ hồ mất khống chế. Bất quá, gia hỏa này thật là giỏi. Tại như thế nghịch cảnh dưới, mặt đối với vô số cao tốc động năng đạn công kích, vẫn như cũ làm ra hữu hiệu nhất ứng đối. Alpha lực trường hộ thuẫn công suất tăng lên tới cực hạn. Cường lực nhất tràng diện đối diện đạn, lại lực trường mặt hiện lên khiên tròn hình, một lần liền chặn lại Bạch Trấn đạn. Nửa giây không đến, gia hỏa này một lần nữa trưởng khống cơ giáp trạng thái. Vừa khôi phục trưởng khống, hắn lập tức liền hủy bỏ hao năng lượng rất lớn hộ thuẫn. Trong tay song đao cao tốc quơ múa, xì xì xì tương đương, nhiều như vậy cao tốc động năng đạn không ngừng đập nện tại song đao bên trên. Bắn tung tóe ra một chùm sáng như tiết năng lượng ánh lửa. Nhìn như lóa mắt, nhưng không có vừa phát đạn bắn trúng đối thủ. Hảo đao pháp, Bạch Trấn thầm khen, hắn đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Chưa từng nghĩ tới có thể một lần đem đối thủ làm chết. Hơn nữa, lúc này tình thế vẫn là đối với hắn có lợi. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối phương dùng đao đón đỡ đạn nhìn như khốc huyễn, nhưng là phi thường tiêu hao thể lực hành vi. Hơn nữa phong hiểm cực lớn, không chừng lúc nào sẽ xuất hiện sai lầm. Nhưng đối với Bạch Trấn mà nói, hắn làm chỉ là không ngừng án lấy phát xạ tay cầm cùng điều chỉnh cơ cánh tay phương hướng mà thôi. Phi thường dùng ít sức, đối thủ cũng không ngốc. Hắn một bên đón đỡ đạn, một bên điên cuồng vọt tới trước, muốn rút ngắn cùng Bạch Trấn ở giữa khoảng cách. Chỉ cần đến Bạch Trấn phụ cận, đao của hắn tùy tiện liền có thể giải quyết đối thủ. Bạch Trấn sẽ không để cho đối thủ tại nguyện. Bàn về tại chật hẹp không gian bên trong di động năng lực, thật sự là hắn không bằng cận chiến cao thủ. Nhưng bọn hắn cùng là cuồng bạo trung đoạn cơ giáp. Cơ giáp tuyệt đối tốc độ cơ hồ không có gì chênh lệch. Đối thủ vọt tới trước, hắn lập tức liền lui lại. Hắn cũng không cần lo lắng cơ giáp đạn tiêu hao vấn đề, bởi vì hắn đài này viễn trình trong cơ giáp có chuyên môn không gian áp xúc ổ đạn. Bên trong chứa vượt qua 100.000 phát đạn, hắn có thể liên tục bắn cái nửa giờ. Cái kia chiến sĩ đế quốc hiển nhiên cũng biết tiếp tục như thế không phải biện pháp. Động năng đạn lực trùng kích to lớn, liên tục đón đỡ phía dưới. Phản hồi đến cánh tay hắn quá tải đã để cánh tay của hắn cơ bắp xuất hiện không thể khống tê dại. Thời khắc duy trì siêu cao đao nhanh cùng chuyên chú lực càng là nhanh chóng tiêu hao hắn thể lực. Tiếp tục như thế, Hắn thua không nghi ngờ. Đúng lúc này, hắn bên cạnh thân không xa bay tới một khối mảnh vỡ thiên thạch. Mảnh vụn này dài rộng vượt qua 30 mét hơn. Dày nhất địa phương vượt qua 8 mét. Hiện lên màu đen xám. Nhìn xem phi thường tỉ mỉ. Trong lòng của hắn vui vẻ. Là thiết thiên thạch. Tốt. Chiến sĩ đế quốc nhắm ngay thời cơ. Một cái bắn vọt. Trốn thiết thiên thạch phía sau. Đinh đinh đinh tương đương. Có mấy phát động có thể đạn bắn trúng thiết thiên thạch. Gõ rơi một chút mảnh vỡ thiên thạch. Nhưng xa không đủ để đem thiên thạch xé nát. Chiến sĩ đế quốc đại hỉ. Tốt thiên thạch, cơ hội tốt. Hắn trốn ở thiên thạch đằng sau. Cơ giáp động cơ công suất tăng lên tới cực hạn. Đẩy thiên thạch liền hướng đối thủ đụng tới. Bạch Trần ánh mắt ngưng tụ. Lập tức điều khiển cơ giáp di động với tốc độ cao. Tìm kiếm mới vị trí bắn. Nhưng liên tục thử hai lần về sau. Hắn liền từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối thủ phi thường giảo hoạt. Mỗi khi hắn có hành động, hắn lập tức liền chuyển động thiên thạch. Thủy chung đem thiên thạch dày nhất một mặt hướng về phía hắn. Lại một cỗ bọt máu xông tới. Bạch Trấn cưỡng ép nuốt xuống. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình đầu óc có chút choáng váng. Thân thể tứ chi xuất hiện một tia khó mà ức chế cảm giác suy yếu. Hỏng bét, thương thế quá nặng. Lôi điện dược tề hiệu quả không chịu nổi. Tiếp tục như thế, hắn thua không nghi ngờ. Ngay tại hắn sầu lo lúc, một bên thiên thạch bên trong đột nhiên sáng lên lục đạo bạch quang. Cái này bạch quang như lợi kiếm tựa như, từ từng cái phương hướng đâm vào cái kia chiến sĩ đế quốc ẩn thân thiết thiên thạch. Một cái chớp mắt về sau, có 4 đạo bạch quang cùng thiết thiên thạch gặp thoáng qua. Còn có 2 đạo đánh chúng vào thiên thạch, oanh long tương đương thiết thiên thạch trực tiếp bị đánh bạo. Là siêu cao năng lượng thúc. Đánh tốt. Bạch Trấn trong lòng đại trấn. Tần số truyền tin bên trong vang lên thanh âm của đội viên. Đội trưởng. Chúng ta tới giúp ngươi. Tốt. Chiến sĩ đế quốc lại lộ thân hình ra. Bạch Trấn lần nữa nã pháo. Nhưng lần này. Chiến sĩ đế quốc cũng ý thức được tình huống nguy cơ. Hắn lần nữa mở ra hao năng lượng rất lớn alpha từ trường phòng hộ. Đồng thời liều mạng phóng tới Bạch Trấn. Vọt tới trước quá trình bên trong. Hắn còn làm ra đủ loại né tránh cơ động. Trốn tránh đến từ 4 phương 8 hướng công kích. Bạch Trấn trước mắt đã bắt đầu biến thành màu đen. Đủ loại cơ động thao tác đại đại xé rách hắn miệng vết thương. Trong cơ thể hắn huyết cơ hồ muốn chảy hết. Hắn dùng lực cắn răng. Chống đỡ choáng váng. Điên cuồng mà nổ súng. Với hắn mà nói. Chiến đấu cũng đến mấu chốt nhất thời cơ. Ngay tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, chiến sĩ đế quốc rốt cục thành công vọt tới Bạch Trấn bên người. Nhưng hắn cũng bỏ ra giá cả to lớn. Cơ giáp năng lượng còn thừa không đến 10%. Trái cơ cánh tay, trái cơ chân bị đánh gãy. Cơ giáp tàn khuyết không đầy đủ. Hắc hắc, chết đi. Tại vũ trụ chiến bên trong, cơ giáp không trọn vẹn đồng dạng sẽ ảnh hưởng cơ động cùng chiến lực. Nhưng đủ để giải quyết một cái chuyên công viễn trình đối thủ. Chiến sĩ đế quốc cánh tay phải xuất đao. Thẳng hướng đối thủ khoang điều khiển đâm đi vào. Tại cuối cùng này trong nháy mắt. Bạch Trấn đem hết toàn lực trốn một lần. Đồng thời, hắn rút ra siêu cao có thể đánh lén pháo. Thử tương đương, nóng bỏng khí lưu theo đối thủ trường đao tràn vào khoang điều khiển phần dưới. Trong nháy mắt, Bạch Trấn liền cảm giác không thấy bản thân nửa người dưới tồn tại. May mắn cao cấp cơ giáp có được khẩn cấp nhiệt độ cao cách ly công năng. Kịp thời ngăn cản lại nhiệt độ cao khí thể tán loạn. Che lại Bạch Trấn thân thể cùng đầu. Bạch Trấn không quản được nhiều như vậy. Đánh lén pháo đứng vững đối thủ cơ giáp đầu. Nã pháo, oanh tương đương, một đường màu xanh trắng thô to hào quang lóe lên. Đối thủ cơ giáp đầu, bả vai, toàn bộ bị bốc hơi. Nhưng khoang điều khiển lại như kỳ tích không có hư hao. Bắt sống, cuối cùng một sợi trong ý thức. Bạch Trấn nghe được bản thân nói như vậy một câu. Đội trưởng tương đương đội trưởng. Trong thông tin truyền đến rất nhiều thanh âm. Nhưng Bạch Trấn nghe nhưng thật giống như là từ chân trời truyền tới tựa như. Đồng thời càng ngày càng xa. Trong đầu của hắn lại xuất hiện cha mẹ mặt. Ba ba mụ mụ tương đương thật xin lỗi.